Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455. Theo đuổi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, lão bản. Ta đã kêu người trong bang. Còn có điểm giao dịch tuần tra chiến sĩ. Bọn họ chỉ cần chi tiền không ra tiền. Liền xong đời, ba cái người đàn ông. Hiển nhiên luống cuống, mặc dù bọn họ mấy ngày nay mới vừa vào cứ điểm. Không biết Vạn Đạt cứ điểm sự việc, nhưng là tiến vào nơi này, nhưng là phải làm thân phận thẻ, ở nhà để xe dưới hầm đổi trác phòng khách, bọn họ nhưng mà đang làm thân phận thẻ thời điểm, từ nhân viên phục vụ vậy nghe được rất nhiều Vạn Đạt cứ điểm quy củ. Còn có làm thân phận thẻ, viết trên bảng khai, vậy viết lên rất nhiều cái ca, bọn họ cũng biết, cứ điểm này là một cái tên là điểm giao dịch tổ chức đang khống chế. Mà nhìn ra vào điểm giao dịch thủ vệ chiến sĩ, bọn họ vậy rõ ràng, giao dịch này điểm lực lượng đặc biệt khổng lồ. Đại Yến và Phương Tiểu Mỹ, kéo bàn ghế, hướng hiệu ăn nội bộ rụt một cái, có thể dự đoán đến, đợi một hồi hoặc là phát sinh mâu thuẫn kịch liệt, hoặc là chính là đám người này trả tiền đi, nhưng nhìn cái này ba cái người đàn ông vậy nhăn nhíu bẩn thỉu quần áo, và hỗn loạn vũ khí. Làm sao xem cũng giống như là vào cứ điểm người mới. Như vậy người mới vậy cũng còn không rõ ràng bên trong cứ điểm hoàng kim và kim cương tầm quan trọng. Cho nên có thể tưởng tượng được là chi tiền không ra tiền. Ai đang nháo chuyện à? Một giọng nói nam, từ cơm cửa tiệm truyền miệng tới. Tất cả mọi người đều ngay tức thì hướng cửa nhìn lại. Mà hai phụ nữ cũng tò mò nhìn sang. Một cái hơi quá cường tráng người đàn ông, từ cửa đi vào, lưng hùng vai gấu dáng vẻ, giống như lắp đầy đúng cửa, cảm giác bị áp bách ngay tức thì hiển lộ không thể nghi ngờ. Thậm chí sau lưng hắn khác một người đàn ông, đều bị hắn thân thể chặn lại tầm mắt, Niu ca, bên này, đám người này ăn dực bữa ăn, không trả tiền, cầm thái đao lão bản, vậy thời gian đầu tiên buông vũ khí trong tay xuống. Móc ra thuốc lá, hướng đi tới người đàn ông chia đứng lên, khinh như ăn mặc tác chiến áo ba lỗ, trên đùi bao súng trong cắm súng lục, tay trái nắm chảm mã đao, kéo mặt nạ xuống đi tới, tiện tay nhận lấy lão bản thuốc lá, cúi đầu xuống theo lão bản giúp hắn đốt thuốc lá, sau đó tầm mắt có chút khó chịu nhìn về phía vậy ba cái run sợ trong lòng người đàn ông. Ta còn đang suy nghĩ. Lên đoạn thời gian sự việc, hẳn cứ điểm người ở bên trong cũng rất rõ ràng, điểm giao dịch nghiêm nghị sinh thanh minh qua, không cho phép ở bên trong cứ điểm gây chuyện, các người hẳn là mới tới cứ điểm đi, làm thân phận thẻ thời điểm, đổi trác phòng khách người, để cho các người viết bản kê, phía trên cái ca không có nhớ sao, các người là ở muốn chết sao, Khinh Nhiêu mở miệng hét, nặng nề tiếng vang. Ở hiệu ăn bên trong triệt vang, ba cái người đàn ông có thể rõ ràng cảm thấy sợ và run rẩy. Loại này dáng người lên áp lực và khí thế, quá mức to lớn, ta, chúng ta, đừng ta ta của ta, cho các người hai con đường, hoặc là chi xong tiền tiền, cho ta đi nhanh một chút người, không có tiền sẽ dùng trên người vật liệu thay thế, còn có con đường chính là bị ta đánh một trận, lôi ra. Cảnh cáo, thân phận trên thẻ ghi chép một lần sai lầm, ba lần sai lầm vừa mãn, tự động thanh ra cứ điểm chung quanh, vĩnh viễn không cho phép tiến vào Vạn Đạt cứ điểm Money. Khinh Nhiêu trợn mắt nhìn cặp mắt, nhìn bọn họ mở miệng chậm cái nhỏ lý nói, lên đoạn thời gian cứ điểm sửa đổi thay đổi rất lớn thời điểm. Theo nhân viên gia tăng, các loại cửa tiệm tiệm tạp hóa đổi trác gian hàng bắt đầu nhô ra. Vậy đưa đến một ít kẻ cắp tiểu mạc, lường gạt lừa gạt thiếu chịu, thậm chí là cướp bóc ăn trộm cũng nhiều vô số kể. Mặt thế sau loài người, cũng là dạng gì trạng thái, đại đa số người cũng vô cùng rõ ràng, trải qua cuộc sống như thế, rất nhiều người sẽ vì còn sống, không chừa thủ đoạn nào, thậm chí làm ra một ít đặc biệt không cách nào tưởng tượng sự việc. Mà ban đầu ở bên trong cứ điểm an tường sinh hoạt mọi người, và mới vừa gia nhập cứ điểm những cái người mới kia, giống như gương hai mặt, so sánh ra quá nhiều đồ. Rất nhiều người mới cũng không được rõ cứ điểm quy tắc và cái ca. Mà đang làm thân phận thẻ lúc lại không tự tin nghe lấy điểm giao dịch quy củ. Cảm thấy dáng vẻ sao cũng được. Sau đó nhìn bên trong cứ điểm mọi người. Ăn xong uống tốt, vậy chỉ muốn dựa vào một ít mình lực lượng. Là tùy ý là, cho nên lên đoạn thời gian như vậy chuyện xảy ra rất nhiều. Ở điểm giao dịch giống như nghiêm trị giống vậy trừng phạt hạ. Như vậy sự việc phần lớn ngay tức thì bị áp chế. Tiểu đội thứ ba và thứ nhất thứ hai thành viên của tiểu đội ra tay. Ở đánh chết mấy cái da mặt chim, và xua đuổi một nhóm người sống sót sau đó. Không người có ở dám làm chuyện gian dâm. Điểm giao dịch lực lượng không phải người bình thường có thể đối kháng. Rất nhiều người muốn trốn tránh điểm giao dịch trừng phạt, gia nhập một ít bang phái. Nhưng là ở bên trong cứ điểm bang phái, nhưng đều nghe từ điểm giao dịch phân phó, đem bọn họ giao ra. Cái này làm cho rất nhiều người mới là không thể nào tin nổi. Bọn họ có lẽ lấy là bang hội thực lực rất mạnh. Nhưng là những thứ này bang hội đầu mục, cũng vô cùng rõ ràng. Bọn họ là dựa vào ai mới có thể không ngừng lớn mạnh. Không có điểm giao dịch bọn họ cái gì cũng không phải. Cho nên, điểm giao dịch phân phó, bọn họ vẫn luôn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, mà điểm giao dịch cũng không biết quá đáng yêu cầu bọn họ. Vẫn luôn là tận lực lẫn nhau không can dự. Khinh Ngưu nhìn ba cái một bộ dân tị nạn dáng vẻ người đàn ông. Biết bọn họ những thứ này người mới, không có tiền muốn ăn quỵt, lấy làm cái này sẽ không phải chịu quá nhiều trừng phạt. Nhưng là bọn họ vẫn là muốn sai rồi. Gần đây đoạn này thời gian nghiêm trị sau này, có thể nói không ai dám tại khiêu chiến điểm giao dịch quyền uy. Những người này liền ló đầu ra, cái này vừa vặn đụng vào họng súng. Ba cái người đàn ông nuốt nước miếng hình dáng, tràn đầy lúng túng và luống cuống. Ba người nhìn nhau một cái, sau đó rất nhanh lựa chọn khuất phục, từ riêng mình trong túi đeo lưng móc nổi lên đồ, nhưng là không bao lâu. Bọn họ dừng lại động tác, vậy, cái đó, chúng ta thật không có tiền, hoàng kim và kim cương cũng không có, chỉ có một ít quần áo còn có hai cái điện thoại di động. Đúng rồi, vũ khí trên tay, có thể thế chân không? Khinh Ngưu nghe ba người đáng thương lời nói, phối hợp bộ kia hèn yếu dáng vẻ, căn bản thờ ơ, những người này chính là như vậy, gặp phải so bọn họ mạnh người. Liền giả bộ đáng thương đổi đàng hoàng, gặp phải một ít người có trách nhiệm, liền chứa đại lão hung thần ác sát, theo trước mặt thế trên nét bàn phím hiệp như nhau, trên internet chứa châu bò, trên thực tế đều là cặn bã. Khinh Ngưu nhìn một cái bên trên lão bản, mở miệng nói, lão bản, chính ngươi đi xem, tự quyết định, muốn đám người này giúp ngươi đi làm rửa chén trả nợ, hay là trực tiếp ta lôi ra. Để cho bọn họ nhận trừng phạt, nghe ngươi, lão bản đi lên phía trước, nhìn xem ba người đưa tới đồ, một ít đơn sơ quần áo và đồ lặt vặt, hắn căn bản không có hứng thú, còn có bọn họ trong tay một ít trường đao, và bên trong cứ điểm lưu thông trang bị so sánh, một chút cũng không đáng giá tiền, Ngưu ca, ta trong tiệm cũng không thiếu người, bây giờ cứ điểm nhân khẩu tăng trưởng rất nhanh. Ta buôn bán trong tiệm cũng không tệ, thật không cần đám người này. Ngài xem, Khinh Ngưu gật đầu một cái, nhìn về phía ba người, mở miệng hô, theo ta đi, chờ ta điều tra, xem các người là không phải lần thứ nhất phạm chuyện, nếu như là lần đầu tiên, còn có thể ở điểm giao dịch làm chút khuân vác thành tựu trừng phạt. Nếu như có ghi lỗi ghi chép ở đây, vậy các người thì phải bị đau khổ ra thịt. Ba cái người đàn ông căn bản không dám phản kháng, không nói Khinh Ngưu vậy cường tráng dáng vẻ, và hung ác ngang ngược hình dáng, cứ nhìn trên đùi hắn súng lục, ba người cũng đã không dám lần nữa động tác. A Vĩ, ngươi mang ba người, đi nhà để xe dưới hầm một tầng, gần đây điểm giao dịch rác dưới dọn dẹp và chuyên chờ. Thiếu ít người, để cho bọn họ vừa vặn trên đỉnh, bọn ta chờ thêm tới. Đi theo Khinh Ngưu sau lưng âm thầm người đàn ông, gật đầu một cái, mang ba cái ủ rũ cúi đầu người đàn ông, đi ra ngoài tiệm, mà Khinh Ngưu và chủ tiệm cơm khoát tay một cái, hướng Đại Yến và Tiểu Mỹ phương hướng đi tới. Đại Yến, Tiểu Mỹ, đang dùng cơm vậy? Khinh Ngưu dĩ nhiên ở vào tiệm quan sát thời điểm đã phát hiện hai người. Cho nên bây giờ sự việc làm xong, đi tới chào hỏi, đối với điểm giao dịch sớm nhất một nhóm nhân viên, hắn và hai người cũng hết sức quen thuộc, dẫu sao ở phòng ăn mỗi ngày đều sẽ gặp. Ừ, Ngưu ca, ăn cơm không? Chưa ăn cơm ăn chung điểm. Đại Yến mở miệng cười nói, hiển nhiên cũng chỉ là trong miệng khách sáo một chút, quan hệ của bọn họ quả thật cũng không có tốt như vậy. Khinh Ngưu khoát tay một cái, liếc nhìn người phụ nữ mê người dáng người và hấp dẫn tơ đen. Trong mắt một phiến nóng như lửa, đối với cứ điểm vốn cũng không nhiều người phụ nữ, bây giờ đã đặc biệt cướp tay. Vạn Đạt bên trong cứ điểm quá nhiều người đàn ông đều ở đây trong mặt thế lần nữa lên lưu manh. Mà cứ điểm quy củ mọi người vậy vô cùng rõ ràng. Không cho phép cưỡng bách người phụ nữ. Càng không cần phải nói thành tựu điểm giao dịch chiến sĩ Khinh Ngưu. Hắn vẫn là tiểu đội thứ nhất phó đội trưởng. Điểm giao dịch quy củ mặc dù nhiều, nhưng là cũng sẽ không cưỡng chế ràng buộc mọi người. Đối với điểm giao dịch chiến sĩ, đang hoàn thành nhiệm vụ và công tác bên ngoài, quen bạn gái tìm người phụ nữ, đều là sẽ không can dự. Cho nên, điểm giao dịch bên trong hạn chế đang khuếch trương gia tăng phái nữ nhân viên làm việc. Đều thu được quá nhiều điểm giao dịch nội bộ chiến sĩ chú ý. Dẫu sao người đều có thất tình lục dục, ở mặt thế như vậy chỉ có số ít hoạt động giải trí trong cuộc sống. Có một phụ nữ quả thật sẽ cho người thoải mái rất nhiều. Mà Khinh Ngưu liền đối với Đại Yến như vậy mặc dù có chút cay cú. Nhưng là thích lối ăn mặc vóc người không tệ, hơn nữa còn biết ăn nói người phụ nữ, đã theo đuổi liền thật lâu, nhưng là vẫn không có thuận lợi, ta còn muốn tới xử lý chút sự việc, gần đây cứ điểm một ít gian hàng, chiếm cứ hành lang hơi quá đầu, Huy ca và Long ca để cho ta tới xử lý hạ. Đại Yến dĩ nhiên cảm nhận được người đàn ông cay ánh mắt, bất quá nàng đối với người đàn ông này không có hứng thú. Nàng vẫn luôn có mình ý tưởng, à, vậy coi như xong, vậy chúng ta liền mình hưởng thụ, không quấy rầy ngươi công tác. Đại Yến bắt đầu khách sáo kết thúc lần nói chuyện này. Bất quá, Khinh Ngưu hiển nhiên muốn nói gì? Cái đó, Đại Yến, ngày hôm nay ngươi nghỉ ngơi đi, buổi tối cùng đi phòng thể dục. Ta dạy ngươi làm sao vận động, gần đây phòng thể dục bị người thuê đi. Làm ăn còn rất sôi động, ngươi ở điểm giao dịch đi làm, nhất định không thế nào vận động, ta hướng dẫn ngươi để cho vóc người của ngươi hơn nữa hoàn mỹ một chút. Khinh Ngưu hiếm thấy có chút đỏ mặt, nhìn một lần mang nụ cười Phương Tiểu Mỹ, lần nữa nhìn về phía Đại Yến. Không được, Ngưu ca, ta buổi tối còn muốn giặt quần áo đâu, thật vất vả nghỉ ngơi, nhà trọ rất nhiều chuyện phải làm. Đại Yến không chút do dự cự tuyệt nói. Hiển nhiên cái này đã không phải là lần thứ nhất. Khinh Ngưu quay đầu nhìn phía xa đứng xem náo nhiệt hiệu ăn nhân viên làm việc. Trong mắt mang một tia không nhánh. Suy nghĩ một chút cũng chỉ không nói gì. Gật đầu một cái. Vậy các ngươi ăn đi. Ta đi trước. Nhìn Khinh Ngưu đi ra hiệu ăn. Đại Yến và Phương Tiểu Mỹ ríu rít đóng nói chuyện. Dĩ nhiên. Các nàng nói chuyện với nhau nội dung, không thể rời bỏ mới vừa rồi Khinh Ngưu, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường hào tướng công HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo DAI gạch nối DUONG gạch nối SAO gạch nối TUONG gạch nối CONG. Hết chương.